Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1419, C1419, hình như có loại cảm giác đã từng quen biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh thủ đoạn của hậu thiên thành bọn họ tương đối trực tiếp hơn. Khi các linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, họ lập tức kích hoạt trận pháp để bẫy chúng, sau đó sử dụng lợi thế của trận pháp lớn để tiêu diệt hoàn toàn hai linh hồn còn lại. Tại thời điểm này, Tháp Thông Thiên còn sót lại 4 gã thần tộc cường giả, toàn bộ thanh trừ. Nhưng ngoài Lâm Lăng và Trần Tấn gia, Hậu Thiên Thành và những người khác đều bị thương ở các mức độ khác nhau. Rõ ràng, để giết được cường giả thần tộc họ cũng đã phải trả một cái giá không hề nhỏ. Nhìn xung quanh toàn là xác chết trên mặt đất, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Tuy nhiên, cuộc chiến của thế giới này vẫn chưa kết thúc. Quần thể cường giả thần tộc cực lớn trước đây tập hợp rất nhiều nhân tài của chủng tộc, tuy rằng bị ép buộc phải gắn mác nô lệ, nhưng võ công của bọn họ cũng không nên coi thường. Trong trận chiến này, nếu Lâm Lăng không tính trước đi đến thần táng Chi Uyên để thu phục 500 thâm uyên ám ma, e rằng cơ hội chiến thắng là rất nhỏ. Chủ nhân đã chết, mau tản ra lùi lại, nhận thấy 4 cường giả thần tộc đều lần lượt chết, đám đế tôn ngụy thần tộc kia hiển nhiên cũng thông minh lắm. Lập tức dẫn đội của mình xông ra khỏi vòng vây, sau đó nhanh chóng rút lui. Đuổi theo, đừng để chúng chạy thoát, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc. Nhưng những võ tu của Tam Đại Tông Môn cùng với quân đoàn cuồng tộc, tộc Viêm Ma lúc này đã đỏ cả mắt rồi. Đồng thời họ nhận ra rõ ràng rằng nếu không tận dụng cơ hội này để giải quyết hoàn toàn sức mạnh của Tháp Thông Thiên thì nó vẫn sẽ là một mối nguy hiểm tiềm ẩn lớn cho Đại Lục Thương Khung trong tương lai. Vù vù vù, trong tích tắc. Rất nhiều võ giả tản ra và bắt đầu truy lùng những ngụy thần tộc đó. Đội quân thâm uyên ám ma của Lâm Lăng cũng tham gia vào cuộc truy đuổi này. Tuy nhiên, sau trận chiến này, số lượng quỷ bóng tối vực thẳm, từ con số 501 ban đầu, đã giảm mạnh một nửa, và chỉ còn hơn 200 con. Nhưng số chủng tộc cường giả mà họ giết được còn nhiều hơn số thương vong này gấp mấy lần. Lâm Huynh, ta chiến đấu nhiều năm như vậy, nhưng chưa bao giờ được giết đã tay như hôm nay. Lạc Hằng cả người nhuốm máu, cầm một đao dài tới chỗ Lâm Lăng, kích động nói. Bởi vì những kẻ này đáng bị giết, tâm tình cũng nhiều ít có chút sục sôi. Bất chợt, ba vị chủ tử cùng Âu Dương Cung cũng bay tới. Cuộc chiến này tuy rằng đã thắng, nhưng khi nhìn thấy xác chết rải rác khắp nơi, rốt cuộc trong lòng bọn họ cũng có chút nặng nề. Cách chương.